Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Thúy Diễm. Ngày hôm nay thì Thúy Diễm sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Đổi Mệnh. Sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi nhé. Nếu thích câu chuyện ngày hôm nay, quý vị hãy tặng thêm cho Thi một nút like và chia sẻ kênh cho nhiều người cùng biết đến. Đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận truyện mới mỗi khi Thi up lên nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi. Trời khuya, mưa cũng nặng hạt hơn. Tôi thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà ngoại vẫn chưa về. Hôm nay ông Bồng ở làng bên sang tìm bà ngoại có việc. Khi ấy mãi đọc sách nên tôi không để ý ông ấy nói cái gì, chỉ nghe loáng thoáng rắn bò lên bàn thờ. Bà ngoại nghe xong thì dặn tôi trong nhà rồi đi theo ông ấy. Lúc đi là buổi chiều, tới giờ trời đã khuya mà bà vẫn chưa về. Tôi không muốn nhóm bếp nấu cơm nên chỉ đành tìm mấy củ khoai ném vào bếp nướng lên ăn tạm bữa tối. Thường nếu bà đi lâu tức là người ta giữ bà lại ăn cơm. Khi ấy bà thường mang về cho tôi một vài thứ ngon ngon. Tôi ngồi trên giường không ngừng đung đưa đôi chân, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ. Phần là tôi mong ngóng bà về xem bà mang gì cho tôi, nhưng chủ yếu là tôi sợ ở nhà một mình khi trời tối. Khi trời tối mà trong nhà chỉ có mình tôi thì sẽ có rất nhiều thứ dơ bẩn tìm đến. Chúng không vào được sân nhà nhưng sẽ liên tục dụ dỗ, hù dọa tôi. Từ khi có ý thức là như thế rồi, chúng luôn tìm cách tiếp cận để làm hại tôi. Có một lần, chúng giả giọng cô hàng xóm gọi tôi ra lấy kẹo. Tôi biết hôm đó nhà cô ấy có khách từ xa tới, chắc sẽ có quà bánh nên tin lời chúng. Khi mở cửa ra thì tôi lại chẳng thấy ai. Lúc đó tôi chưa biết chúng là gì cả. Tôi chạy ra ngõ nhìn thử, sợ là cô hàng xóm không thấy tôi nên ra về. Tôi đứng trước cổng gọi tên cô nhưng không có ai trả lời. Tôi có chút buồn bực, định đóng cổng vào nhà thì lại nghe tiếng gọi ở sau lưng. Dương à, đi ra đây cô cho kẹo này. Tôi hí hửng dạ một tiếng rồi nhảy chân sáo chạy về phía trước. Sự vui vẻ háo hức làm tôi không chú ý hai bên đường. Hướng mà tôi đi cũng không phải hướng nhà hàng xóm. Tôi không biết mình đi đâu, lúc nhận ra thì đã ở một chỗ rất lạ. Tôi đoán là ở rất xa thôn, xung quanh chỉ toàn cây cao bụi rậm. Tôi lớn tiếng gọi tên cô hàng xóm, nhưng càng gọi tôi càng hoảng sợ. Sự sợ hãi bao trùm lấy thân hình bé nhỏ của tôi khi ấy. Tôi gọi đến khàn tiếng, vừa gọi vừa khóc. Kỳ lạ là tôi đi rất lâu cũng không tìm được đường về nhà. Con đường lúc nãy tôi đi đã biến mất từ khi nào. Khi sương mù lan đến thì tôi mệt đến nỗi khóc không nổi nữa. Tôi không nhớ mình đã đợi bao lâu, bởi tới khi bà ngoại tìm được tôi thì tôi vừa đói vừa khát. Bà ngoại tìm được tôi rồi ôm tôi về nhà. Sau ngày đó tôi ốm một trận nặng. Khi mê man bởi cơn sốt, tôi luôn nghe thấy những tiếng nhốn nháo, toàn là gọi tên và rủ tôi đi chơi. Những cơn ác mộng cũng bắt đầu hành hạ tôi ngày đêm. Khi đó tôi không phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ, cứ sống ngờ ngờ ngẩn ngẩn hơn một tháng trời. Khi chiêm bao, tôi luôn thấy mình bơ vơ ở một chỗ rất lạ. Sẽ có người tới kéo tay tôi đi chơi, đi rất xa, dù tôi không muốn, họ cũng kéo tôi đi. Những gương mặt đang bình thường đột nhiên biến dạng, trở nên đáng sợ. Chúng lôi tôi đi, khi thì dìm tôi xuống nước, khi thì treo ngược tôi lên cây. Những sự đau đớn trong giấc mơ ám ảnh tôi rất nhiều. Tôi luôn cảm thấy mình đã trải qua những điều đó. Tôi cũng nhớ như in những gì mình từng mơ. Tôi sợ hãi kể với bà ngoại. Bà ôm chặt lấy tôi rồi nói: Không sao đâu con, bà còn ở đây thì sẽ không ai đưa con đi đâu được hết đó. Bà không nói với tôi đó chỉ là ác mộng, bà ôm tôi và tự thủ thỉ một mình. Từ đó, bà không để tôi ở nhà một mình vào ban đêm nữa. Phòng ngủ dán rất nhiều tờ giấy màu vàng, vẽ mực đỏ nguệch ngoạc. Bà liên tục dặn tôi. Ban đêm mà ai gọi con đó thì cũng không được phép trả lời, không được tự ý đi theo ai hết. Con phải nhìn xuống đất, xem họ có bóng hay là không. Nếu mà không thấy cái bóng đó, con hãy phun nước bọt vào mặt họ. Nói là cái bóng của mì bị ăn rồi, sau đó bỏ chạy nha. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng lớn hơn một chút thì tôi bắt đầu tò mò mọi thứ. Tôi hỏi bà ngoại. Họ là ai vậy ngoại? Lúc nào cũng la hét bên tai con á. Bà ngoại tôi nhìn, nước mắt bà chảy dài trên gò má. Miệng bà móm mém, vừa nói vừa khóc. Là những thứ xấu xa và độc ác, muốn cướp cháu gái của bà đi. Sự tò mò của tôi lớn hơn. Tôi quấn lấy bà, nài nỉ. Sao thế bà? Bà kể con nghe đi. Con hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời bà dạy. Lúc ấy, không biết bà ngoại đã nghĩ gì. Bà đã nói về những thứ rất lạ lùng với một đứa trẻ 7 tuổi. Con tên là Trần Nhật Dương. Trong tên con á, có mặt trời, rất giống tên của bé trai, có phải không? Đặt tên như thế vì con á, là âm nữ. Âm nữ mang mệnh chí âm, sinh vào ngày âm tháng âm, ngay cả giờ sinh á, cũng là giờ âm. Người mang mệnh này dương gian không chứa, âm phủ đuổi giết. Đặt tên con là Nhật Dương để đối ngược với âm khí trong người con. Mặt trời chí dương sẽ thiêu chết mọi âm tà, cũng mang ánh sáng soi sáng cuộc đời con. Bà hy vọng con được sống, sống thật tốt, dù bà có rời đi, vì người mệnh âm đó không có thể sống dài lâu. Sao lại vậy hả ngoại? Bà ngoại mắt nhìn xa xăm, giải thích. Vì mọi thứ âm phủ đuổi giết, vì người mang mệnh này không được đề tên lên sổ sinh tử, vừa sinh ra tên đã bị bôi đen. Những kẻ ác độc xấu xa muốn thân xác và linh hồn của người mệnh âm để luyện tà thuật. Âm nữ càng khiến bọn họ thèm khát. Còn những thứ bẩn thỉu ngoài kia, dòng cô hồn giả quỷ tinh quái đó, không thể đầu thai, không thể làm người, thì muốn giết hồn đoạt xác trở lại làm người. Trời đất sinh ra con nhưng mà không cho con sống. Tôi có chút không hiểu, lại có chút khó tin. Nhưng khi nhớ về cuộc đời mình thì lại không thể không tin. Mẹ vừa sinh tôi ra thì đã mất. Trước khi mất, mẹ dặn bố đi tìm bà ngoại. Nhưng chưa tìm được bà thì bố tôi cũng ngã xuống sông rồi đi theo mẹ. Ông bà nội theo lời dặn của mẹ ẵm tôi đi tìm ngoại. Lúc tôi chập chững tập đi thì ông bà nội cũng mất. Người ta đồn tôi là sao chổi, hại hết người thân. Bà ngoại nghe thấy đều mắng chửi lại họ. Bà nói họ vì bảo vệ tôi nên mới đi. Họ yêu thương tôi vì cuộc đời tôi nhiều chông gai. Tới bây giờ tôi đã hiểu hết, cũng đã biết hết nguyên do cớ sự ấy. Sống thêm một ngày thì càng thêm sợ hãi. Tôi sợ mình hại chết bà ngoại. Những thứ ấy không bắt được tôi thì sẽ gây rối cho bà. Bao nhiêu lần tôi bị chúng hại suýt chết đều là do bà ngoại cứu về. Nhưng bà già rồi, sức bà đã yếu, bà sẽ bảo vệ tôi được bao lâu? Bà tôi là một người rất lợi hại. Bà có thể vẽ bùa bắt quỷ, lập trận pháp và làm pháp sự. Người ta thường gọi bà là bà Đồng. Những người tới nhà tôi không có ai gọi tên bà cả. Đến nay tôi 14 tuổi rồi, vẫn thế. Bà ngoại cũng sẽ dạy tôi mấy món đạo pháp bà biết. Bà nói, nếu một ngày bà rời đi thì con còn có thể tự cầm cự đi tìm người cứu giúp. Tôi đã rất mơ hồ khi nghe bà nói như vậy. Trên đời này thực sự sẽ có người giống như bà ngoại, sẽ cưu mang bảo vệ tôi sao? Từ khi tôi bước vào tuổi 14, trong nhà giống như biến thành ngôi miếu. Ngoài phòng ngủ của tôi và bà chỉ dán bùa chú, thì khắp nơi trong nhà đều treo chỉ ngũ sắc. Ngoài ra, bà tôi còn treo đồng tiền âm dương, đinh gỗ đào. Đặc biệt là ba bức tượng thần linh ngay gian nhà chính, hương khói chưa bao giờ dứt. Mỗi sáng thức dậy và mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đều thắp hương cho các ngài, cầu các ngài phù hộ cho tôi bình an mà lớn lên. Bà tôi lúc nào cũng trong trạng thái khẩn trương và lo lắng. Tôi hỏi chuyện bà. Dạo gần đây, con thấy bà như đang lo lắng điều gì đó. Bà nói với con được không? Con cùng bà vượt qua. Bà ngoại nhìn tôi một lúc lâu, rồi nói. Con sắp 15 rồi. Âm nữ 15 tuổi sẽ bắt đầu đối diện với sự săn giết của địa phủ. Đám ma quỷ kia sẽ luôn luôn tìm cách lấy mạng con. 15 tuổi, âm khí trong âm nữ sẽ không bị đè nén nữa. Lúc đó sẽ thu hút những thứ không sạch sẽ tiếp cận con. Ngay cả bây giờ đó, khi con mới 14, bà cũng không thể nhìn rõ con nữa. Xung quanh con bị bao phủ bởi một lớp mây mù sương đen. Âm khí đã bắt đầu dày đặc rồi. Lời bà nói làm tôi rất sợ hãi. Từ đó tôi không ra khỏi nhà, kể cả ban ngày, cũng xin thôi học luôn. Chỉ ngồi ở nhà theo bà học đạo pháp. Tôi muốn tự bảo vệ mình và bảo vệ bà. Đêm nằm ngủ, tôi cũng bịt chặt lỗ tai để không phải nghe thấy tiếng của những thứ ấy. Ban đêm chúng hung dữ và táo bạo hơn rất nhiều. Một tiếng sét rền vang giữa trời làm tôi giật mình thoát khỏi hồi tưởng. Ngoài cổng vang lên tiếng đập cửa dữ dội. Không phải là bà ngoại. Bà và tôi mỗi người nắm một lá bùa. Chỉ cần bà về thì lá bùa trong tay sẽ nóng lên. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì chuông gió treo ngoài hiên đã len keng kêu lên. Chuông gió là pháp khí trừ tà bà tôi tự tay luyện. Khi ma quỷ tinh quái tới gần, chúng sẽ kêu lên. Còn không thì dù gió lớn cỡ nào, chúng cũng sẽ không kêu. Tôi gần 15 tuổi, càng nhiều kẻ mò tới nhà. Chúng như hổ dữ, chực chờ tới ngày đó để lao vào xé xác tôi. Mưa to quá, bà ngoại tôi chắc không về được. Tôi biết chúng không vào nhà được, nhưng tôi vẫn sợ. Từ khi tôi hiểu chuyện nên chúng không dụ dỗ nữa mà chuyển qua đe dọa tôi. Chúng luôn dọa sẽ giết bà tôi. Bà tôi chết rồi sẽ không ai bảo vệ tôi nữa. Chúng sẽ hả hê xâu xé tôi. Bây giờ bà chưa về càng làm tôi sợ hơn. Tôi sợ chúng sẽ làm hại bà. Càng nghĩ lại càng thêm lo. Tôi chạy ra gian nhà ngoài thắp hương cho các ngài. Bà ngoại con ra ngoài giúp người, đến giờ trời tối mưa to cũng chưa thấy trở lại. Cầu các ngài phù hộ, bảo trợ ngoại con, để bà đường xa an toàn về tới nhà, không gặp ma đưa lối quỷ dẫn đường, tránh khỏi nanh vuốt đám tinh quái ngoài kia. Thắp hương xong, tôi cũng không vào trong phòng mà ngồi lại chỗ này đợi bà ngoại. Cửa vẫn bị đập, chuông gió vẫn kêu lên, còn trời thì mưa tầm tã. Không biết đã qua bao lâu, khi tôi đang gật gù trên cái ghế gỗ thì cảm thấy tay nóng bừng như lửa đốt. Tôi giật mình tỉnh dậy, đưa tay lên nhìn. Thì ra là lá bùa đang nóng lên. Bà ngoại trở về rồi. Tôi mở cửa chính chạy ra ngoài mở cổng cho bà. Khi này tôi mới kịp nhận ra mưa đã tạnh, còn chuông gió cũng đã ngừng kêu. Cửa mở, bà ngoại tôi mặc áo tơi, đội chiếc nón lá, đang lúi húi rải gì đó lên đất. Cổng nhà tôi có một cái bậc cao được làm bằng gỗ. Bà ngoại nói bậc cửa này ngăn quỷ vào nhà, bọn nó không nhảy qua cái bậc này được, chỉ con người mới được bước qua. Để ngăn cản mấy thứ đó làm hại tôi mà căn nhà này đã trở nên kỳ quặc, khác biệt rất nhiều so với những căn nhà trong thôn. Tôi đứng phía trong hỏi bà. Bà ơi, bà đang làm gì thế? Bà ngoại nói chuyện mà không ngẩng đầu nhìn lên. Xóa mấy cái đánh dấu của lũ ranh ma kia. Bọn nó làm dấu trước cửa nhà mình, kéo thêm đồ dơ bẩn tới phá cửa vào nhà đó. Lúc này tôi mới nhìn thấy dấu chân loạn xạ trên nền đất. có thứ mùi gì đó lẫn vào trong không khí. Tôi nhận ra đó là nước tiểu chồn. Trên bậc cửa nhà tôi cũng có rất nhiều vết xước do thứ gì đó cào vào. Tôi đoán bà ngoại đang rải muối trộn với tro nhang bà hay mang theo bên người. Rải xong rồi, bà lại nhìn cái bậc cửa. Bà bảo tôi vào nhà lấy bột đất đỏ trộn tro bếp ra cho bà. Tôi vội vàng vào nhà tìm cái thúng rồi đi lấy đất với tro. Lúc bưng ra thì ngoại bảo tôi đi múc nước. Đợi khi bà đã trộn mấy thứ đó lại cùng nhau bôi lên bậc cửa thì bà mới nói chuyện tiếp. Muốn cào phá bậc cửa để chui vào đây mà. Lũ trộm tinh trong núi cũng không chờ nổi mà mò tới rồi. Tôi biết vì sao lại như thế. Tôi mệnh âm, giống như một quỷ hồn có thân xác người. Khắp người tôi đều là âm khí lạnh buốt. Đám yêu tinh trong núi rất thích máu thịt linh hồn tôi. Khi chúng tu luyện, nếu có máu thịt đầy âm khí để ăn thì tu vi tăng rất nhanh, có thể sớm tu thành hình người, chạy xuống núi xin thảo phong. Động vật thành tinh xin thảo phong thường sẽ hỏi nó là người hay là vật. Nếu bảo nó là người thì nó sẽ thành yêu tiên. Có loài sẽ báo đáp ân tình, còn có loài thì sẽ trực tiếp ăn thịt người thảo phong cho nó. Còn nếu bảo nó là vật thì bao nhiêu năm nó tu luyện coi như uổng phí, nó sẽ quay lại báo thù người đó và con cháu đời sau. Đó là những gì bà tôi kể. Nhưng thôn chúng tôi ở trong núi xưa giờ chưa bao giờ gặp động vật xin thảo phong. Bà ngoại đắp đất che kín mấy vết cào kia rồi bảo tôi đóng cửa vào nhà. Tôi dỡ cái gùi trúc trên lưng bà xuống, xách vào trong. Tôi đã nói, từ khi tôi bị quỷ lừa thì bà tôi không ra ngoài ban đêm để tôi một mình nữa. Bây giờ tới đêm khuya bà mới về, làm tôi không nhịn được sự tò mò. Tôi hỏi, sao nay bà về muộn vậy? Không lẽ nhà ông Bồng có gì nghiêm trọng hay sao? Bà tôi không thể không biết chuyện người ra chợ phải giải quyết trong bao lâu. Vậy nên hôm nay bà có thể sẽ vắng nhà vào buổi tối, nhưng bà vẫn đi cùng ông Bồng. Ông Bồng có đứa con trai hay đi buôn, đi từ Nam ra Bắc. Nghe bảo nơi nào cũng đi qua để nhập hàng. Hôm nay cậu ấy về thăm nhà, qua ngày mai lại đi rồi. Bà sang đó phần lớn là để kịp lúc nhờ cậu ấy. Lúc đi buôn đó thì dò la xem có ai giúp con vượt qua kiếp nạn không. Bà sợ cậu ấy gặp phải người xấu sẽ tới làm hại con, nên xong chuyện phải dặn dò một lúc lâu lắm. Còn 3 tháng nữa là tôi tròn 15 tuổi. Nếu không tìm được cách gì thì tôi khó sống qua ngày hôm đó. Bà ngoại luôn muốn tìm sự trợ giúp nhưng lại không thể rời khỏi đây. Vì khi đi trên đường, không biết bà cháu tôi sẽ gặp phải điều gì bất trắc. Tôi vội hỏi sang chuyện khác. Nhà ông Bồng có chuyện gì sao bà? Bà tôi ngồi trên ghế kể lại chuyện ngày hôm nay. À, có con rắn hổ gió to lắm. Nó bò vào nằm sau bát hương bàn thờ nhà ông ấy. Vừa vào nhà đã thấy tiếng nó thở phì phì. Cả nhà không biết làm sao, mới sang hỏi bà xem có phải cụ nào trong nhà ông ấy bò vào không. Bà tới nhìn thì biết là không phải rồi. Lúc bà nhìn nó thì thấy đuôi nó tróc một mảng giấy lớn, trên đầu có 2 cục nho nhỏ màu hồng. Bà đoán con rắn đó tu luyện lâu năm thành tinh rồi, nhưng nó còn yếu bị tấn công cho nên chui vào nhà ông Bồng lánh nạn đó. Bà ngoại từng nói vật thành tinh không phải gặp nguy hiểm. Ngoại bị đạo sĩ bắt thì còn bị thứ tu vi cao hơn bắt. Bọn nó chém giết lẫn nhau để tăng thêm đạo hạnh. Những con nào làm như thế sau này tu vi càng cao sẽ bị trời phạt. Biết thế nhưng chúng vẫn làm, chả ai biết chúng nghĩ gì cả. Ngoại tôi tiếp tục kể. Khi đó bà hỏi nó chuyện này, nó bảo là phải. Bà nói bà sẽ giúp nó trị thương, nhưng nó phải thành thật tu luyện, không được làm hại sinh linh khác. Nếu mà nó làm trái đó thì sẽ bị trời đánh, không thể siêu sinh. Đợi nó đồng ý rồi thì bà mới giúp. Nó nợ bà một mạng, cũng nợ nhà ông Bồng một mạng. Về sau nó thành yêu tiên, sẽ che chở con cháu nhà ông ấy. Còn về phần bà đã già rồi, bà chỉ muốn khi con gặp nguy hiểm thì nó cứu con thôi. Nó cũng bắt đầu mọc sừng rồi, chỉ cần nó thành thật tu luyện thì sẽ sớm ngày tới được ngũ môn. Bà xoa đầu tôi không nói thêm gì cả. Bà cháu tôi cứ ngồi như thế cho tới khi dầu trong đèn gần cạn rồi mới đi ngủ. Trước khi ngủ, tôi vẫn không quên thắp hương cho ba bức tượng gỗ sơn đen đầy hung dữ kia. Sáng ngày hôm sau, khi tôi nghe tiếng gà gáy thì uể oải trở mình ngồi bò dậy. Đợi súc miệng rửa mặt xong, tôi chạy ra nhà chính thắp hương đọc kinh. Mặt trời chiếu vào sân, tôi mới ngưng chạy ra đứng phơi nắng. Bà ngoại nói âm khí trong người tôi nhiều quá, có ngày bạo thể mà chết. Bảo tôi mỗi sáng khi mặt trời chiếu những tia nắng xuống sân thì chạy ra phơi. Dương khí buổi mai như ngọn lửa nhỏ chạy vào người, sưởi ấm kinh mạch bị âm khí đông cứng của tôi. Mỗi ngày một chút như thế sẽ giúp tôi bớt chịu sự khổ sở bởi âm khí lạnh lẽo. Tôi cũng không đứng lâu, chỉ nửa tiếng đồng hồ là được. Đợi tôi vào nhà thì bà ngoại đã nấu xong bữa sáng. Hôm nay chúng tôi ăn cháo trắng và dưa muối, rất là vừa miệng. Tôi ăn liền mấy bát mới đặt đũa xuống. Ăn xong, bà ngoại nói với tôi: "Hôm nay đi chợ huyện với bà." Tôi vừa sợ lại vừa vui. Lâu rồi tôi không đi chợ huyện. Đợi tôi mượn được chiếc xe đạp Phượng Hoàng của chú hàng xóm, bà cháu tôi đi ngay. Bà ngoại đeo gùi ngồi ở yên sau để tôi chở. Hôm qua trời mưa một trận to nên con đường đất trong làng có chút lầy lội. Có đoạn bà cháu tôi phải xuống dắt bộ vì sợ ngã. Tới gần huyện thì đường rải đá đỏ dễ đi hơn rất nhiều. Người đi lại cũng đông, làm tôi an tâm hơn phần nào. Đông người dương khí nặng, ma quỷ tinh quái không dám xuất hiện. Chợ huyện một tuần mở một lần vào thứ năm. Người bán cũng là tới từ muôn nơi. Vậy nên ngày nào họp chợ thì người đông nghìn nghịch, đi qua đi lại dễ dẫm vào chân nhau. Trước khi vào chợ, tôi đã gửi xe đạp ở chốt bảo vệ rồi cất kỹ tờ giấy gửi xe rồi mới đi. Tiếng người rao bán trả giá ồn ào rộn ràng. Tôi nắm lấy cánh tay bà ngoại, dìu bà chen qua dòng người. Tôi lớn giọng hỏi bà: "Mình mua cái gì trước đây bà?" Chợ này họp tới chiều tối mới tan. Tôi cũng không biết bà định mua gì. Thường đồ ăn thì một phần chúng tôi tự cung cấp, còn lại thì mua ở chợ trong làng. Chợ ấy thì hai ngày họp một lần, thường mở vào buổi sáng. Bà tôi cũng lớn giọng trả lời lại: "Chưa mua gì cả, đi về phía cửa hàng ông Hòe ấy." Tôi tiếp tục dìu bà đi về hướng nhà ông Hòe. Ông ấy là bạn cũ của ngoại tôi, ít khi gặp mặt nhưng được cái rất thân thiết. Nhà ông mở cửa hàng với tiệm vàng mã trên huyện nên ít gặp là vậy. Những bộ vàng chỉ đỏ, chu sa, máu chó đen, hương đèn dùng trong nhà đều là mua ở chỗ ông Hòe cả. Tôi đã theo bà đi mấy lần rồi nên biết đường. Dẫu vậy, để đi tới đó thì cũng còn một đoạn xa, với lại người đông quá càng đi lâu hơn. Tôi nhớ đồ trong nhà còn nhiều nên không hiểu sao bà lại đến nhà ông. Nghĩ là tiện thể đi một chuyến nên bà tới thăm nhà ông ấy luôn. Mất rất nhiều thời gian chúng tôi mới tới cửa hàng nhà ông Hòe. Khi tới thì trong cửa hàng có hai ba người khách. Tôi dìu bà ngoại bước lên bậc thềm đi vào trong. Khi đi ngang cửa, bỗng tôi thấy rùng mình, như có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tôi. Tôi xoay đầu liếc mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Khi đang định thở vào thì cảm giác kia lại tới. Tôi ngẩng đầu lên, hai mắt trợn tròn nhìn thêm một lượt nữa. Vẫn là không có gì hết. Ánh mắt tôi thu về, vô tình liếc trúng người giấy nữ dựng bên cửa. Người giấy mặc áo giấy màu xanh, quần đen, tóc hai bím, môi có sơn đỏ như đang cười tủm tỉm. Hai mắt màu trắng không có con người đang nhìn thẳng vào bà cháu tôi. Nghĩ tới việc cảm giác kia là do nó làm, tôi không khỏi rét run, chùn bước không dám bước vào trong nữa. Bà ngoại có lẽ biết tôi gặp chuyện gì, bà nắm lấy bàn tay tôi nhỏ giọng an ủi: "Không sao đâu, người hầu nhà ông Hòe đứng canh cửa thôi đó con. Tôi nghe bà nói thì giật mình, nhìn con người giấy một cái. Đáp lại tôi vẫn là nụ cười tủm tỉm kỳ dị đó. Nhưng bà ngoại bảo không sao, nên tôi bớt sợ hơn. Tôi theo bà tiếp tục đi vào trong, đầu vẫn nghĩ về câu nói của bà, người hầu nhà ông Hòe đứng canh cửa. Bà với tôi vừa vào cửa thì một chú trung niên trông thấy, ông ấy cười hớn hở chạy ra đón chúng tôi. Người này là con trai ông Hòe, chú Vương. Chú Vương bước đến dìu bà tôi. Bà Đồng Do tới đó à? Còn có cả cháu Dương nữa, mau mau vào nhà ngồi, đi xa thế chắc là mệt lắm. Tôi bẽn lẽn chào chú. Cháu chào chú Vương. Chú ấy cười gật đầu với tôi. Vào đây con. Nói xong chú quay sang dặn vợ chú. Mình trong cửa hàng chút nha, tôi đưa hai bà cháu vào tìm cha. Thím Họa mỉm cười chào bà cháu tôi. Hai bà cháu tới chơi đó à? Tôi chào lại thím, thím cũng gật đầu rồi nói với chú. Mình đưa bà cháu vào đi. À, có mấy cái bánh gạo nổ tôi cất trong chạn đấy, mình lấy cho cháu nó ăn chơi. Chú Vương nói biết rồi, chú dìu bà tôi đi chậm chậm, còn tôi đi đằng sau. Nhà ông Hòe xây theo kiểu ống dài ra sau, đằng trước là cửa hàng, cách một cái sân mới tới nhà ở. Chú Vương đưa bà cháu tôi vào trong phòng khách đợi chú đi gọi ông Hòe. Bà với cháu chờ chút nha, chắc ông cụ đang ở sân sau làm giàn má. Nói xong chú cũng nhanh chân bước đi ra đằng sau tìm ông Hòe. Bà với tôi ngồi xuống ghế đợi. Hai người chúng tôi đợi không lâu lắm, chỉ một chốc đã thấy ông Hòe đi ra. Ông lớn hơn bà ngoại tôi mấy tuổi, nhưng lưng không còng, tóc bạc không nhiều, da dẻ hồng hào, tay chân nhanh nhẹn. Trông thấy chúng tôi, ông liền vui vẻ cười nói. Ây chà, lâu lắm mới thấy cháu Dương à, cháu lớn nhanh quá, thành cô thanh niên rồi. Tôi ngại ngùng chào ông. Lúc này chú Vương cũng bưng ra một cái đĩa, trên đĩa để mấy tấm bánh gạo nổ. Chú đưa cái đĩa bảo tôi cầm. Cầm ăn lấy thảo nha Dương, là thím con hôm qua đi nấu bỗng gạo về tự sơn đấy. Tôi nhìn bà ngoại hỏi ý kiến, thấy bà gật đầu, tôi mới đưa tay nhận lấy. Chú Vương cười cười, rồi chú nói ông Hòe và bà ngoại. Mọi người nói chuyện nha, con ra cửa hàng, một mình Hòa đang trong ngoài ấy à. Đợi ông Hòe gật đầu, rồi chú mới đi. Khi này ông Hòe hỏi tôi. Đói bị la âm dọa sao phải không? Tôi nghe ông hỏi mà ngơ ngác. Tôi không biết la âm là ai cả. Bà ngoại tôi nhắc. Ông Hòe nói người hầu giấy ở ngoài cổng đấy. Tôi ngỡ ngàng há miệng nhìn ông. Ông vẫn nhìn tôi cười, làm tôi lạnh sống lưng. Nhưng tôi vẫn dè dặt gật đầu. Ông Hòe nói về chuyện người giấy la âm. Bình thường tôi cũng không đặt nó ở kia trong nhà đâu. Nhưng dạo này nhiều sự không yên, mà có xuất hiện nhiều. Có con còn muốn xông vào tiệm nhang đèn đó. Tôi phải để la âm canh cửa, gặp đứa nào lì lợm thì đuổi đi. Bà ngoại tôi hỏi. Ma quỷ xuất hiện nhiều, nguyên nhân chắc là vì chúng tôi. Nhưng sao chúng lại muốn vào cửa hàng này? Tiền vàng không có người đốt, thì chúng làm sao mà hưởng? Ông Hòe cầm lấy cái ấm sứ, tự rót cho mình một ly nước. Uống xong một ngụm, ông nói. Tôi đang quay lại làm người giấy. Bọn chúng muốn tôi giúp làm một tấm da trốn quỷ thần đó. Lời ông nói làm tôi có chút không hiểu, nên đánh bạo hỏi. Người giấy với tấm da là sao ạ? Ông Hòe cười cười nói với tôi. Bà con chưa nói ông làm nghề gì có đúng không? Mười mấy năm nay ông mới chuyển sang làm nhang đèn vàng mã. Còn hồi trước đó đó thì ông làm người giấy, không phải cái loại đốt cho người chết đâu. Ông tỉ mỉ nói rõ cho tôi sự khác biệt giữa người giấy ông làm và người giấy người ta bán ngoài kia. Người giấy của ông Hòe không có linh hồn, chúng cũng vô tri vô giác, chỉ cần một mồi lửa là biến mất. Nhưng người giấy do tay ông làm, cả người và quỷ đều muốn. Vì đồ do ông làm ra có thể giúp chúng ẩn náu, sửa chữa hồn phách bị tổn thương. Còn con người có thể sử dụng người giấy vì mục đích khác nhau, bởi trong chiếc vỏ rỗng ấy có chứa đạo thuật giúp chúng hoạt động như con người. Ngoài ra, ông cũng giỏi may vá hồn phách. Quỷ hồn tìm ông chủ yếu vì biết ông làm người giấy sẽ biết thuật này. Chúng cũng muốn ông khâu vá xác cho chúng. Những cái xác khi chết đi không lành lặn, thiếu tay thiếu chân. Khi này tôi mới biết ông Hòe cũng không phải người bán hương đèn bình thường. Bà ngoại tôi nói: "Ông ấy học thuật khôi lỗi, nhưng không đi làm con rối." Tôi chẳng hiểu về cái đó. Ông ấy và bà ngoại cũng không có ý sẽ nói cho tôi hiểu. Ông ấy chỉ nói rằng: "Con bé lớn rồi, những thứ chúng ta biết sẽ không bảo vệ được nó nữa. Thứ cần dạy, bà đã dạy rồi. Con bé cần học nhiều thứ hơn nữa. Nếu không thì chẳng cần đợi đám ác nghiệt kia giết, thì âm khí của nó cũng giết nó rồi." Tiếng bà ngoại thở dài não ruột ở bên tai, bà khổ sở nói: "Khống chế âm khí trong người nó, đến tôi cũng không làm được. Nó còn quá nhỏ. Vậy nên lúc trước tôi bảo bà để nó đi theo tôi thì bà không chịu. Tuổi này rồi sao mà học khôi lỗi được nữa. Con rối thuộc âm, dẫn âm khí qua con rối là được rồi." "Ê, tôi nói không được là không được. Ông học thứ đó thì ông biết rõ, con rối sẽ sinh ra ý thức. Khi đó con bé quá nhỏ, dù có ông chỉ dẫn cũng không được." Thái độ bà tôi rất kiên quyết, tỏ rõ không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Tôi thế mới biết là hồi nhỏ ông Hòe đã muốn đưa tôi đi theo ông học nghề. Nhưng bà tôi sợ âm khí quá nặng, con rối tôi làm ra sẽ tự có ý thức rồi phản vệ tôi. Dù sao thì cơ thể âm nữ cũng là nguyên liệu tốt nhất trong thuật khôi lỗi. Ông Hòe biết tính bà tôi nên không tiếp tục nói nữa. Ông hỏi sang chuyện khác: "Sắp 15 tuổi rồi đúng không? 3 tháng nữa nhỉ?" Tôi gật đầu bảo phải. Bà tôi cũng dịu xuống nói chuyện với ông: "Chính xác là vào đêm ngày 14, khi quỷ môn quan mở cửa. Tôi sợ khi đó quỷ thần cũng sẽ tưởng con bé là cô hồn giả quỷ mà bắt đi. Ông nhìn con bé là biết." Ông Hòe theo lời bà ngoại tôi chăm chú nhìn, nụ cười ông chợt cứng ngắc, gương mặt trở nên nghiêm nghị. "Đã không còn nhìn rõ mặt mũi nữa rồi, âm khí che đen gương mặt." "Phải, càng ngày tôi càng không nhìn rõ hình hài con bé nữa. Mấy thứ kia đến tìm nó ngày càng nhiều. Tới ngày đó, cổng nhà tôi cũng không cản được. Một mình tôi cũng không đối phó nổi." Ông Hòe thở dài thường thượt, ánh mắt ông nhìn tôi đầy đau lòng. Tôi hiểu ông đang nghĩ gì. Những điều bà ngoại tôi lo lắng là đúng. Bây giờ những thứ đó chưa làm gì tôi, bởi vì tôi chưa tròn 15. Dù chúng thèm khát nhưng vẫn nhịn. Chỉ khi tôi đủ tuổi, chúng mới giết tôi để chiếm lớp da này, trở lại mà làm người. Bà ngoại thở dài nói tiếp: "Phải có cách này để nó vượt qua ngày hôm ấy và về sau nữa." Ông Hòe không nói gì, bà ngoại và tôi cũng im lặng. Một lúc sau ông nói: "Bao nhiêu năm nay tôi luôn tìm hiểu về mệnh cực âm. Tôi còn sang cả Trung Quốc và Thái Lan để tìm cách giải quyết. Ở Thái Lan thì không gặp phải, nhưng mà ở Trung Quốc thì có nghe qua. Mệnh cực âm, một là chết yểu khi chưa tròn 15, hai là gặp kỳ ngộ sống đến hết đời. Ở vùng Thiểm Tây từng có người mệnh này sống tới 70 tuổi, hình như là tu luyện đạo pháp gì đó. Chỉ cần sống trên trời đất thì đều có lý do. Tôi đoán rằng mệnh này khổ, nhưng cũng 100 năm mới gặp, rất là hiếm. Có lẽ ông trời thử thách nó. Chúng ta tìm xem nó có thể đi con đường nào. Tôi nghe hiểu lời ông nói, nhưng bao năm qua tôi không rời đi đâu được. Không đi ra bên ngoài thì làm sao tìm được đường đi cho mình. Thậm chí tôi còn chưa đi hết cái huyện này. Nhưng bà ngoại gật đầu rồi nói: Tôi đã tính cho nó một quẻ rồi. Dù bao năm nay đều là quẻ tử, nhưng nó vẫn sống được. Lần này chỉ là quẻ đại hung. Bà nói mà tôi không nhịn được cười khẽ. Người ta gặp quẻ đại hung đã trời đất sụp đổ, nay tôi gặp thì lại nói là may mắn. Nói là vậy, nhưng đại hung cũng rất nguy hiểm, thời khắc đều mất mạng. Chúng tôi không thể vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Từ giờ tới khi hết ngày 14 luôn phải cẩn thận đó. Ông quay sang hỏi tôi: Con đã học hết cách vẽ bùa, chú thuật bắt ấn chưa? Phòng khi gặp phải còn có thể kéo dài thời gian chờ bà với ông tới cứu. Con đã học hết rồi, nhưng còn yếu cho nên bùa không mạnh, uy lực của chú thuật cũng không duy trì được lâu. Con vẽ một lá bùa trong bao lâu? Tôi suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: Trung bình thì 30 phút được một lá. Vậy cũng được rồi. Năng lực giới học thuật của ông và bà ngoại còn có hạn. Con học được như thế là giỏi rồi đó. Chứng tỏ con hợp với giới tâm linh này. Có phải dạo gần đây bị làm phiền lắm phải không? Thường xuyên lắm ông. Vào 11 giờ trưa cũng thường gặp. Đám tinh quái thường muốn xông vào bắt con đi. Trái với ma quỷ cần tôi đủ tuổi để chiếm xác, bọn tinh quái trên núi có thể ngay lập tức ăn thịt tôi. Chúng cũng không quá sợ ban ngày, nên tôi mới không dám đi ra ngoài nhiều. Ông bảo tôi với bà chờ ông một chút. Ông đưa cho tôi cái này. Ông đi vào ôm ra một con chó đen bằng giấy rất to. Nó cao hơn thắt lưng tôi một chút. Mắt nó được làm rất tỉ mỉ. Loại giấy để làm ra nó cũng rất kỳ lạ. Nhìn bằng mắt có thể thấy giấy rất dày và cứng. Ông nói với bà ngoại: Đem nó về trong nhà đi. Mấy thứ kia sẽ không dám đến quấy rối đâu. Cũng tiết kiệm sức lực cho con ngày hôm đó. Ông dùng giấy cho tiền à? Đã làm rất lâu rồi phải không? Tôi từng nghe bà ngoại nói về loại giấy tro tiên này. Giấy này được làm bằng lông trước ngực chó đen, xương cùng với máu của nó. Ma quỷ tinh quái rất sợ mấy thứ này, vì vốn dĩ chó đen khắc tà và cực kỳ hung dữ. Loại giấy này cũng rất khó làm, vì ngoài những thứ lấy từ chó đen thì còn nguyên liệu khác, chỉ người giấy mới biết. Làm giấy này còn căn chỉnh phong thủy ngày giờ, khi đó mới ra một tấm giấy hoàn thiện. Ông Huệ không biết đã mất bao nhiêu công sức để làm ra con chó đen này. Bà ngoại tôi bảo tôi nhận lấy và cảm ơn ông. Cháu cảm ơn ông rất nhiều. Con đặt tên cho nó đi, từ nay nó sẽ bảo vệ con. Tôi suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định đặt tên cho nó là Đen. Chúng tôi ngồi ở nhà ông Hòe ăn cơm rồi mới ra về. Khi về, bà ngoại mua một bọc kẹo lạc về cho cháu trai chú hàng xóm mà tôi mượn xe. Chúng tôi muốn về tới nhà trước khi mặt trời xuống núi. Trong núi trời tối rất nhanh. Tôi gồng mình đạp xe thật nhanh trên con đường đất. Nắng cả ngày nên nó khô đi ít nhiều. Tôi có thể chở bà ngoại mà không sợ ngã. Con chó đen to lớn cột ở ngay trên cái gùi của bà. Về tới nhà chú hàng xóm, tôi đã đầy mồ hôi, trả xe và đưa túi kẹo cho cậu bé cháu ông ấy, là tôi với bà về nhà luôn. Nhà cửa đóng chặt, mọi thứ vẫn y nguyên như hồi sáng chúng tôi đi. Bà bảo tôi vào nhà nghỉ ngơi nấu nước tắm rửa. Bà sửa lại trận pháp phòng tà trước cổng. Cổng nhà bà rất khó bước qua. Khi xưa bà đã giết ba con gà trống lập trận ngay trước cổng nhà. Nhờ nó mà mấy năm nay không thứ nào lọt vào. Nhưng giờ nó yếu đi nhiều rồi, vậy nên hôm qua bọn chồn mới to gan như thế. Tôi gật đầu dặn bà cẩn thận rồi mới chạy vào mở cửa. Dỡ con chó đen xuống, tôi đem gùi treo lên rồi mới đi nhóm bếp thổi lửa. Bắt một nồi nước thật to để bà và tôi tắm xong, Tôi vội đi vo gạo nấu cơm. Định chạy ra ngoài để hái ít rau thì bà ngoại tôi đã hái xong. Bà sửa trận pháp rất nhanh. Tôi nhận rổ rau từ bà, chạy ra giếng rửa. Đợi nước sôi, tôi để bà ngoại tắm trước, còn mình thì thổi cơm xào rau. Tôi còn cắt thêm ít lạp xưởng hấp lên cơm, chút nữa ăn. Chỉ có hai bà cháu nên chỉ ăn bấy nhiêu đó thôi. Tắm rửa xong, tôi hỏi bà ngoại. Con chó này phải làm sao đây bà? Bà ngoại sờ cái đầu của con chó, bảo tôi. Đêm nay để nó canh gác thử xem, con là chủ nó, dặn dò nó đi. Tuy hơi quỷ dị, nhưng tôi vẫn vâng lời bà, khom người xuống thủ thỉ vào tay con đen. Trời khuya lắm trộm, em giúp chị với bà canh nhà nhé. Nói xong tôi ngẩng đầu nhìn bà ngoại, thấy bà gật đầu, tôi mới đứng thẳng dậy. Tôi hỏi bà. Mình cần cho nó ăn không bà? Vậy mà con, đừng để nó ướt nước với gặp lửa là được rồi. Còn để nó ở dưới mái hiền ấy, có mưa cũng không ướt. Tôi gật đầu vâng dạ, rồi đem con đen ra ngoài. Không biết có phải ảo giác không, mà tôi thấy như mình đang tiếp xúc với một lớp lông mịn. Không muốn tự dọa mình, nên tôi xua mọi ý nghĩ ra khỏi đầu. Đặt con chó ngay ngắn cho nó dõi mắt về phía cổng, rồi tôi mới đi vào. Khi quay vào, tôi thấy bà ngoại đã lấy ra một xấp giấy vàng, bút lông và lọ mực có chu sa trộn máu gà trống. Bà vẫy tay gọi tôi. Tới đây, từ giờ đến khi ngủ, thử xem con vẽ được bao nhiêu lá để mà đuổi tà. Nên vẽ tích trữ nhiều một chút. Từ giờ trở đi, trong người luôn phải thủ sẵn mấy lá bùa. Tôi gật đầu chạy lại thắp hương cho các ngài, sau đó ngồi xuống bấm quyết bắt ấn, miệng không ngừng đọc chú ngữ. Đợi khi tay tôi nóng lên nặng trịch, rồi mới cầm lấy bút lông bắt đầu vẽ. Từ nét đầu tiên, tôi đã bắt đầu đổ mồ hôi trán, người tôi nóng lạnh luân phiên, cánh tay cầm bút như treo quả tạ. Vẽ bùa từ khi chấm bút xuống thì không được nhấc lên khi chưa vẽ xong, nếu không lá đó coi như là giấy vụn. Khi hoàn thành nét cuối cùng, tôi không kìm được mà thở một hơi nhẹ nhõm. Bà ngoại cầm lá bùa chưa khô mực lên nhìn, bà nói. Vẫn yếu, nhưng tạm dùng được, tiếp tục đi. Bà để lá bùa sang một bên, rồi đặt một tờ giấy vàng khác trước mặt tôi. Tôi cứ tiếp tục vẽ lá này sang lá khác. Khi ngoài kia vang lên tiếng chó sủa, tôi mới ngừng lại. Một buổi tối tôi vẽ 5 lá bùa, trong đó chỉ có 2 lá là dùng được. Điều này làm tôi khó chịu, rất thất vọng về bản thân. Bà ngoại vò những lá bùa hỏng rồi đốt chúng đi. 2 lá bùa kia thì bà bảo tôi giữ. Bỏ vào cái túi nhỏ của con ấy, tạm thời thế này coi như là được rồi. Kiên trì nỗ lực không được nản lòng, nghe chưa? Bà nói chuyện dịu dàng nhưng lại mang sự uy nghiêm. Tôi gật đầu thật mạnh, nhận 2 lá bùa từ tay bà, rồi đi tìm cái túi nhỏ tôi mang theo. Tôi cẩn thận cất 2 lá bùa rồi cùng ngoại trò chuyện. Xen lẫn tiếng nói chuyện của chúng tôi là tiếng chó sủa gầm gừ rất gần. Tôi nghĩ chó nhà ai lại tới nhà mình. Đang nghĩ ngợi thì bà ngoại tôi nói. Chà, con đèn canh nhà rất khí thế đó. Đám kia ở xa thế mà đã đánh hơi được rồi. Tôi trợn tròn mắt nhìn bà, miệng lắp bắp. Con đen hả bà? Là nó đang gầm gừ sao? Từ nhỏ tới lớn, gặp bao nhiêu yêu ma quỷ quái, theo bà học đạo pháp, sao con vẫn ngây ngô vậy? Con nghĩ thứ gì cũng bình thường sao? Hôm nay biểu hiện của con làm bà rất lo lắng đó. Bà biết con sợ hãi, nhưng con phải làm quen và nhìn nhận chúng. Còn phải dựa vào chúng để sống. Càng nói, giọng điệu bà càng nặng nề. Tôi cúi thấp đầu, tự kiểm điểm. Khi nào cũng sợ bóng sợ gió. Tôi đọc không ít sách đạo thuật, nhưng vẫn còn nhìn nhận ngây ngô. Tôi biết tôi không thể tiếp tục thế này, nhưng lại không cản được bản thân. Bà ngoại thở dài rồi không nói gì nữa, càng làm cho tôi khó chịu. Bà vào phòng ngủ trước để lại tôi một mình ngồi suy nghĩ. Tiếng chó sủa gầm gừ lại vang lên. Tôi nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Con đèn cũng đang bảo vệ tôi. Đêm ấy tôi ngủ mà không bị thứ gì quấy phá, yên tĩnh đến lạ thường. Sáng sớm hôm sau, tôi lặp lại những việc tôi làm hàng ngày. Hôm nay bà ngoại không ra ngoài, tôi vẫn tiếp tục ngồi vẽ bùa. Con chó giấy vẫn ngồi ở dưới mái hiên, nắng chiếu vào lớp giấy đen của nó, làm cho nó ánh lên. Tôi cứ ngồi vẽ, cho tới tận khi mệt đến thở không nổi. Lần này tôi tập trung, chậm rãi ngồi vẽ được 4 lá bùa hoàn chỉnh. Vui vẻ cầm đi khoe với bà ngoại. Bà nhìn 4 lá bùa trên tay tôi rồi mỉm cười. Tốt lắm, tiến bộ rồi đó. Con biết vì sao bà bắt con tự vẽ bùa để dùng không? Tôi gật đầu. Bà hỏi tôi là vì sao? Tôi chậm rãi đáp. Vì để con rèn luyện, học tự mình đối diện khó khăn. Bà gật đầu. Mà đúng là thế thật. Uy lực 4 lá bùa này mạnh hơn rất nhiều so với những lá tôi vẽ trước đó. Trưa hôm ấy, khi đang ăn cơm, tôi vẫn nghe tiếng con đen gầm gừ, xua đuổi thứ gì đó. Khi đi qua nó, tôi còn vuốt đầu nó rồi nói lời cảm ơn. Những gì bà dạy tôi đều đã nằm lòng. Việc bây giờ chỉ là nâng cao năng lực bản thân. Mấy ngày sau đó, tôi vẫn vẽ bùa. Số lượng bùa vẽ hoàn thiện ngày một nhiều lên. Uy lực cũng tăng cao thêm phần nào. Hôm nay tôi còn vẽ được một lá không kém bùa của bà ngoại là bao. Nhưng hôm nay bà ra ngoài từ sớm, tôi đành cất lá bùa ấy, đợi bà về thì khoe. Dạo này ít người tới tìm bà tôi, nhưng bà lại hay đi ra ngoài. Hôm nay tôi cũng phải đợi tới chiều bà mới về. Thấy lưng bà còng xuống vì chiếc gùi quá nặng, tôi vội chạy lại giúp bà mang vào. Bà vừa uống nước vừa nói. Có mấy quả cam ở trong đó đó, còn lấy ra ăn đi. Tôi không vội tìm cam, mà lấy lá bùa từ trong túi ra cho bà ngoại xem. Gương mặt bà lộ rõ nét vui. Một lá như này, bằng 10 lá khác còn vẽ đó. Ít mà có chất lượng. Từ giờ, không được vẽ lá nào kém hơn lá này nha. Bà ngoại nhẹ nhàng cho tôi một áp lực khổng lồ, rồi hiếp mắt cười. Tôi cũng cười, vừa mò tìm mấy quả cam. Cam nhà ông Hòe chính đấy, bà lên đó hỏi chuyện của cháu. Có tin tức gì không bà? Vẫn chưa có, ông ấy nói có thể chuẩn bị cho con một vài thứ. Bà đều để trong gùi đấy, bỏ lên bàn đi. Cánh tay đang bóc cam của tôi phải dừng lại. Tôi tìm tấm vải lau sạch tay, rồi lấy những thứ trong gùi ra. Bên trong có nhiều mảnh vải màu vàng, mấy cành gỗ khẳng khiu và những cuộn chỉ đầy màu sắc. Tôi ngước mắt tò mò nhìn bà, ý hỏi những thứ này để làm gì, vì tôi thấy rất lạ. Bà nói cho tôi nghe từng món một. Đây là gỗ đào, đây là chỉ ngũ sắc, còn đây là vải dùng trong lễ Phật đản, toàn là ông Hòe tìm mua cả đó. Tôi nghĩ chắc bà ngoại định làm thêm vài món pháp khí để phòng thủ cho tối ngày 14. Câu tiếp theo của bà đã chứng minh rằng tôi đoán đúng. Âm khí trong người con vào ngày đó sẽ không che được nữa. Ngoài những thứ dơ bẩn thì quỷ thần áp giải quỷ hồn lên dương gian cũng sẽ bắt con lại vì nghĩ con là quỷ hồn đang bỏ trốn. Bà muốn làm một trận tụ dương, mượn dương quả mặt trời giúp con ám chế một phần âm khí. Nếu con bị đinh câu hồn của quỷ thần bắt thì coi như là chấm hết. Tôi gật đầu như đã hiểu. Vậy phải làm gì với những thứ này ? Bà dạy tôi lập tụ dương trận một cách kỹ lưỡng. Gỗ đào mang dương khí, dùng làm cán cờ. Dùng tấm vải này mài đủ 9 lá cờ, mai bằng chỉ ngũ sắc. Bà sẽ dạy con cái này. Từ giờ đến trước tháng 7 phải làm xong 9 lá cờ. Văn phụ trên đó sẽ do ông Hòe vẽ. Tôi cầm lấy những cành gỗ đào còn khẳng khiu, dương khí ấm áp dễ chịu đến mức làm tay tôi rung lên nhẹ nhẹ. nhưng chúng tôi cũng không bắt tay vào làm tụ dương kỳ ngay lập tức. Bà bảo tôi đi lấy một tờ sớ trắng để bà bẩm lên các ngài. Lúc tôi tìm được tờ sớ, bà đã mài xong mực tàu đen nhánh. Trải tờ sớ lên, bà cẩn thận viết từng nét bút, thừa tấu lại việc bà muốn mượn dương khí mặt trời để tập trận. Tờ sớ khô mực rồi, bà bỏ nó lại vào trong phong bao của nó, kính cẩn đặt lên bàn thờ. Tối hôm ấy, tôi vẫn được ngủ ngon vì có đen canh cửa. Nhưng tôi lại mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Tôi thấy mình đang đứng ở một nơi rất tối. Nhìn lên phía trên thì bầu trời đã bị che phủ bởi mây đen. Tôi không phân biệt ở đây đang là ngày hay là đêm, nhưng tôi lại rất tỉnh táo. Tôi biết mình đang mơ và ý thức của tôi đang đi tới một nơi nào đó. Mọi thứ lạ lẫm khiến tôi không kìm được mà sợ hãi. Tôi ôm chặt cánh tay mình, cảnh giác nhìn xung quanh. Khi này tôi đoán được phần nào, đây là một cái miếu cũ đổ nát. Gạch sân dưới chân tôi nứt vỡ và bị bong lên rất nhiều. Trên sân còn nằm ngổn ngang bàn ghế, đèn lồng và những bức tượng đất đã vỡ. Tôi nhìn về phía cổng ngôi miếu, không thấy gì cả. Đúng là không thể nhìn thấy một thứ gì xung quanh ngôi miếu. Vì không nhìn thấy, càng làm tôi cảnh giác. Tôi không nghĩ nó đã bị che phủ bởi một tấm màn đen. Tôi không kìm được cứ nhìn chằm chằm vào nó. Chỉ một giây sau, tôi đã rất vui vì tôi đã nhìn về hướng đó. Bởi không biết khi nào mà một đôi mắt đỏ lợm đã xuất hiện. Nó hung ác nhìn tôi, ánh nhìn đầy chết chóc và thèm thuồng. Tôi không dám bỏ chạy. Tôi sợ chỉ cần xoay lưng lại, thứ đó sẽ ngay lập tức vồ lấy tôi. Cố hết sức bình tĩnh tìm cách chạy thoát khỏi nơi này. Bà đã từng nói với tôi, giấc mơ có thể là một điềm báo, một thứ gì đó mà chỉ linh hồn con mới cảm nhận được. Chúng không chỉ là những thứ khi ý thức con vô tình tạo ra. Nếu con lạc vào giấc mơ và chết ở đó, thì con sẽ thực sự chết ở thực tại, vì luôn tồn tại những thứ giết người trong mộng. Lời của bà vẫn văng vẳng bên tai tôi, vậy nên tôi phải thoát khỏi đây. Khi này sau lưng tôi lại vọng đến giọng nói vang như chuông đồng. Mau vào đây đi. Tôi không xác định được là đang gọi tôi hay gọi thứ ngoài kia. Tôi cũng không dám nhìn xem là ai đang nói. Cảm giác này chính là trước mặt có hổ, sau lưng có sói. Khi tôi đang phân tâm, giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên. Vào đi. Lần này tôi biết là đang gọi tôi, vì đôi mắt đỏ lòm kia đang nhỏ lại. Điều này chứng minh rằng nó sợ hãi giọng nói ấy và đang chậm chậm rời đi. Nhưng hàng chục đôi mắt màu đỏ nho nhỏ lại xuất hiện sau nó, và đầu tôi rung lên dữ dội. Mau vào đi. Giọng nói đó vẫn tiếp tục gọi tôi, nhưng có lẽ đã không kiên nhẫn được nữa. Tôi cắn răng nhìn đám mắt đỏ kia, rồi đi lùi ra sau. Chỉ cách cánh cửa của ngôi miếu một đoạn nhỏ nữa thôi. Tôi hít thật sâu, xoay lưng chạy ào vào trong miếu. Sau lưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rầm trên mặt đất. Khi tôi vừa đặt chân vào trong, thì cánh cửa đã khép lại rất nhanh. Tôi nhắm chặt hai mắt hồi lâu mới dám hé ra nhìn. Xung quanh vẫn tối, nhưng vẫn thấy lờ mờ. Ba bức tượng giữa miếu làm tôi há mồm kinh ngạc. Chúng y hệt ba bức tượng thần hung dữ gỗ sơn đen hàng ngày tôi thắp hương khấn vái. Khi này tôi đã ý thức được đang xảy ra điều gì. Có lẽ đã xảy ra điều gì đó khi tôi ngủ, hồn phách tôi bị kéo đến nơi này. Những thứ ngoài kia muốn bắt tôi, còn những vị thần này thì bảo hộ cho tôi. Họ kêu tôi vào miếu để tránh nguy hiểm. Tôi tiến tới trước ba ngài, quỳ xuống lạy ba lạy. Cảm tạ các ngài đã che chở cho con trước những hung hiểm. Xin các ngài chỉ bảo cho con cách trở về. Bà ngoại con có lẽ đang lo lắng cho con. Không gian im lìm, không một tiếng động. Tôi quỳ một hồi lâu, cũng không thấy ai đáp. Đành phải đứng dậy, đi vào trong góc ngẩn người ra suy nghĩ. Không biết từ khi nào, mí mắt tôi trĩu nặng. trước mắt mờ dần rồi chìm vào bóng đêm. Khi đó tôi lại nghe thấy giọng nói ấy. Về đi. Tôi chợt giật mình ngồi bật dậy thở hổn hển. Khi này tôi phát hiện mình đang nằm trên sàn ở ngoài nhà chính. Bà tôi đang thấp thỏm nhìn tôi. Đợi tôi ổn định, bà nói. Con cảm thấy thế nào rồi? Tôi lắc đầu kể cho bà nghe về giấc mơ vừa nãy. Bà tôi cau mày. Không biết đám chồng tinh ấy bằng cách nào mà dụ dỗ bắt hồn con đi. Con đèn sủa in ỏi, bà mới kịp nhận ra hồn phách con bị kéo ra ngoài. Bà không dám làm gì cả, đành phải đưa con ra đây, nhờ các ngài gọi con về. Lũ chồng gian xảo ấy, chúng làm sao vào được nhà lừa tôi, lại còn qua mặt được con đen. Tôi cũng thắc mắc, rõ ràng chồng tinh mắt xanh, mà thứ tôi gặp lại là mắt đỏ. Dù là chồng tinh hay là thứ gì đó thì cũng đều nguy hiểm, bởi căn nhà này đã không ngăn được chúng nữa rồi. Không sao, các ngài vẫn còn ở đây mà. Ngày mai bà xem phải trận pháp và pháp khí phòng vệ quanh nhà. Con đèn cũng được diệt lắm. Lũ ma quỷ không để bọn tinh quái phá quỷ lớp da chúng thòm thèm dễ như vậy đâu. Giờ vào nghỉ tiếp đã, trời còn chưa sáng. Tôi nhìn ra trước sân, trời vẫn còn tối. Con đen ngồi đó như hòn núi nhỏ. Tôi nghe lời bà đi vào trong ngủ tiếp. Khi nằm xuống, tay tôi vẫn nắm chặt túi đựng bùa của mình. Tôi không ngủ tiếp mà mở mắt thật to nhìn lên trần nhà. Cho tới khi trời sáng thì mắt tôi đã đau rát. Hôm nay bà ngoại sửa lại trận pháp này nọ, còn tôi thì cắt vải để may lá cờ. Chính lá cờ tương ứng với chính chòm sao chiếu mệnh. Tôi được bà dạy cho cách làm cờ, mỗi màu chỉ và đường kim phải tính toán tỉ mỉ để sau này vẽ văn phù lên, chúng ảnh hưởng đến bố cục và hoạt động của trận pháp. Mấy ngày liền tôi đều may cờ và vẽ bùa. Phần nhiều bùa vẽ ra đều dùng được, chỉ là số lượng ít thôi. Sang tháng năm âm lịch, tôi mới may đủ chính lá cờ. Bà tôi sẽ cầm theo cờ và cành gỗ đào đi tìm ông Hòe để ông vẽ văn phù lên vải. Bà tính ngày giờ xong thì nói với tôi. Ngày mùng 9 vào 11:45 bắt đầu bày trận. Hôm đó ông Hòe sẽ đem tụ dương kỳ tới. Con đã ghi nhớ các bước và vị trí đặt lá cờ chưa? Bà đã dạy tôi cách bày trận. Chúng tôi sẽ làm pháp trận ngay trên sân, vì nơi này thoáng đãng, tiếp xúc với ánh nắng nhiều nhất. Tôi gật đầu một cách chắc chắn. Ừ, con đã nhớ rồi ngoại. Ừ, từ giờ tới mùng 9 là còn 3 ngày. Xem lại kỹ càng mọi thứ, tránh gặp phải điều sai sót. Đang nói thì bà như nghĩ tới chuyện gì. Bà đột ngột ngừng lại, nghĩ ngợi. Sau đó bà lên tiếng. À, hình như hôm nay con trai nhà ông Bồng về. Bà phải sang đó hỏi chuyện mới được. Nói xong bà đứng dậy soạn đồ để ra ngoài. Tôi hơi chần chừ rồi vẫn quyết tâm nói. Cháu đi cùng bà được không? Bà tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười đồng ý. Tôi vội chạy đi lấy túi đựng bùa và dây chuyền có sâu một đồng tiền cổ đeo vào. Đặt con đèn ngay ngắn dưới mái hiên xong, tôi mang gùi cùng bà ngoại sang làng bên. Hai làng cách nhau một con sông nhỏ, nối với nhau bằng một cây cầu đá đã lâu năm. Sông này không sâu lắm, nhưng nước chảy xiết có phần đục. Lúc đi qua cầu, tôi cảm giác có ai đó đang nhìn theo từng bước chân. Cảm giác sợn tóc gáy ấy lại tới. Tôi biết thứ gì đang nhìn tôi. Sông này không sâu, nhưng dòng chảy rất mạnh. Người ngã xuống rồi bị cuốn trôi đi cũng nhiều. Có người còn tìm không được xác. Dân ở hai bên sông thường bị quấy phá lắm. Năm đó bà tôi đứng ra làm lễ cho người ta xây một cái am nhỏ bên sông thờ cúng, họ mới thôi phá. Vậy nên người đang nhìn tôi chính là họ. Nhiều kẻ cố chấp không chấp nhận cái chết, thấy người sống là ghen ghét, nên thấy chúng tôi chúng rất ham. Bà ở đây với cả tôi cũng mang theo bùa, nên tôi thẳng lưng mà đi, không hề ngó nghiêng gì hết. Tới làng bên rồi, lưng tôi mới hết cảm giác như gai đâm ấy. Nhà ông Bồng có người làm ăn buôn bán nên khấm khá lắm. Nhà cửa rộng rãi, khang trang. Trong sân nhà đang đứng rất nhiều người. Hôm nay con ông ấy đi buôn về, cũng mang về nhiều loại hàng hóa lạ mắt, nên người ta tới xem, cũng có người tới hỏi mua. Thấy bà và tôi đi vào, ông Bồng vội vẫy tay gọi chúng tôi vào ngồi. Trò chuyện một hồi lâu, bà mới hỏi con trai ông. Lần trước tôi có nhờ cậu hỏi thăm chuyện đứa cháu gái, không biết có thu hoạch gì không? Chú kia từ tốn trả lời bà. Dạ lần này con đi vùng ngoài, có lên mấy chỗ miền núi. Nơi đó thầy mo nhiều lắm bà. Con cũng không dám kể tình hình cụ thể với họ, mà họ cũng chỉ cho con một vài nơi. Lần này hàng quá nhiều mà không để lâu được, con phải về. Mai mốt con đi lên chỗ họ chỉ xem thế nào. Cảm ơn bùa bà cho lần trước. Lần này con đi bình an, tìm được nhiều hàng quá lắm, mang về xuôi người ta tranh nhau mua. Con chịu giúp bà là bà mừng lắm rồi. Khổ công con đi lại hỏi thăm nhiều. Lần này bà cũng chuẩn bị cho con vài thứ cầm theo lên đường. Bà cháu bà nhờ cả vào cháu. Bà đưa một cái túi nhỏ thiêu kính bốn góc cho chú ấy. Tôi đoán trong đó là bùa bà đã làm phép trước các ngài. Đi đường xa đúng là sẽ thường gặp nhiều sự không hay. Nói xong chuyện của tôi, bà cũng kéo tôi đi xem hàng hóa chú ấy mang về. Đúng là rất nhiều cái lạ lẫm. Tôi vui vẻ xem cái này sang cái khác. Bà bảo tôi chọn mua vài món, rồi bà cũng đi trả tiền. Chú ấy không muốn nhận tiền, nhưng bà tôi nhất quyết đưa bằng được thì mới thôi. Hôm đó tôi đeo cái gùi nặng trịch về nhà. Bà ngoại và tôi đều hiếm khi mà vui vẻ. Nghe chú kia nói vậy thì phần nào có hy vọng. Chỉ mong chú ấy về kịp trước ngày đó. 3 ngày trôi qua nhanh lắm. Sáng hôm mùng 9, ông Huệ tới nhà tôi, mang theo 9 lá cờ đã vẽ xong văn phù. Bà và ông ấy làm lễ, còn tôi thì bày 9 lá cờ vào vị trí đã định trước. Cờ cắm xuống đất chắc như đinh đóng vào cột, không tài nào rút ra được, nên tôi rất cẩn thận xem xét. Đồng hồ chỉ đúng 11:45, bà tôi và ông Hòe ngay lập tức bố trận. Sân nhà tôi như có động đất, rung rất là dữ, cứ rung cho tới khi 9 lá cờ bay phấp phới, hút lấy ánh nắng. Tôi thấy sân nhà mình như sáng bừng lên, ấm áp lạ kỳ. Tụ dương trận với tụ âm trận đều là trận tụ khí, nhưng cách bày bố thì đi ngược lại với nhau. Như này là đã thành công rồi. Bà và tôi muốn giữ ông Hòe lại ăn cơm, nhưng ông từ chối. Không cần đâu, trước khi đi tôi nói thằng Dương rồi, đợi hồi nó nữa nó đón tôi ngay đâu mà. Bà với tôi nghe ông nói vậy thì đành thôi, mời ông vào nhà uống nước, ngồi nghỉ đợi chú Vương tới đón. Lúc đi qua con đen, ông còn đưa tay vuốt ve đầu nó. Chúng tôi ngồi trò chuyện được một lúc thì có tiếng xe máy chạy từ xa lại rồi đi tới trước cổng nhà tôi. Bởi có bật cửa nên xe không đi vào. Chúng tôi nhìn ra thì thấy người lái xe là chú Vương. Tôi thấy thế hỏi ông Hòe. Ông ơi, chú Vương mua xe máy khi nào vậy? Không phải xe của chú đâu con. Đường xa mà trời nắng nên chắc nó mượn xe của bạn tới đón ông thôi. Nói xong ông cũng chào bà cháu tôi rồi đội nón đi ra xe chú Vương. Bà ngoại và tôi cũng đi ra cổng tiễn ông. Chúng tôi và chú Vương trò chuyện vài câu, rồi chú cũng chào tạm biệt. Chúng tôi nhìn xe máy đi thật xa, rồi mới đóng cửa đi vào nhà. Hôm nay tôi đi ngủ, cảm thấy rất ấm áp, dễ chịu, vì nhờ có dương khí từ tụ dương trận. Bao năm qua, dù là mùa nào, tôi cũng tay chân lạnh cống vì âm khí trong người. Bây giờ rốt cuộc cũng không cần chịu khổ nữa, dù không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng đêm nay rõ ràng tôi không được ngủ ngon. Nửa đêm tôi nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội ở ngoài nhà, vội vàng cùng bà thắp đèn dầu chạy ra xem. Con đèn bị rách mất một mảng giấy nhỏ nhỏ, còn ở trước sân thì rất hỗn loạn. Trong ánh đèn dầu, tôi nhìn thấy rất nhiều động vật chết nằm trên sân. Bà ngoại với tôi đi ra xem cho rõ ràng. Khi này tôi mới nhìn kỹ, có rất nhiều xác chuột nằm rải rác. Ở góc cửa còn thủng một lỗ to. Quan trọng hơn là trong số xác chết có một cái xác khỉ. Bà ngoại đưa cây đèn lại gần xác con khỉ đó, còn tôi thì cầm sẵn ba lá bùa trong tay. Con khỉ này lớn hơn mấy con khỉ bình thường, nhìn nó cũng rất già. Bên người nó còn có một đống gì đó rất giống da và một cái nón rách. Tôi nhìn mắt nó đỏ âu mở trừng trừng, rồi nhìn đám chuột mắt đỏ ấy mà chợt nghĩ tới chuyện lúc trước. Khi tôi định nói chuyện thì bà ngoại đã nói trước: "Con dùng mấy lá bùa thiêu sạch sẽ mấy cái xác này đi." Tôi vội vào nhà lục tìm mấy lá bùa thanh tẩy ra dọn đống hỗn loạn trước sân. Khi này bà ngoại mới bảo tôi: "Vào nhà rồi nói chuyện sao?" Tôi ngoan ngoãn gật đầu đi theo bà. "Nhớ ra chuyện gì rồi đúng không?" "Dạ, lần trước con bị bắt hồn chắc chắn là do chúng nó. Chúng ta cứ nghĩ là do đám chồn, nhưng lại không phải." Bà ngoại gật gật đầu, tôi mới hỏi tiếp: "Chuyện con khỉ là sao bà? Sao chúng hòa vào sân nhà mình được?" Bà ngồi trên ghế, nghiêm túc giải thích cho tôi nghe về chuyện lần này. "Con khỉ già đó sống lâu năm đã thành tinh quái rồi. Đám chuột kia không thành tinh, nhưng ăn thịt người lâu ngày đã trở nên biến chất. Con thấy đống già bên cạnh con khỉ già đó không? Bà chưa gặp nó bao giờ, nhưng năm xưa thầy của bà đã kể cho bà nghe về nó. Thật không ngờ nó lại xuất hiện vì cháu. Con khỉ ấy thành tinh đã lâu, nó sẽ bắt chước con người. Đợi có năng lực là sẽ sống như con người. Nhưng tinh quái biến thành người rất ít, và nó cũng thế, nên nó mới bắt người tha vào trong núi lột da. Nó khoác lớp da đó lẫn vào sống với con người, nhưng lớp da ấy không dùng mãi được. Nó sẽ thối rữa dần theo thời gian. Vậy nên cứ mỗi 5 năm nó lại phải giết người để thay da. Thường nó hay chọn người con gái đẹp để bắt. Người nào gặp phải nó sẽ bị nó làm phép câu mất hồn rồi dẫn vào rừng. Bà đoán nó không ăn thịt người nữa mà chuyển sang cho chuột ăn, để bầy chuột làm việc cho nó." Chuyện này kỳ ảo đến đáng sợ. Bà tôi nói đã nhiều lần có người muốn bắt giết nó, nhưng nó thay da nhanh như chớp cũng chạy trốn nhanh. Vậy nên tới giờ vẫn chỉ là truyền miệng. Không ngờ bây giờ nó lại chết ngay trong sân nhà tôi. "Con chưa gặp nó bao giờ." "Con quên cái mệnh của mình rồi à?" Khi này tôi mới tỉnh ra vì sao nó liều mạng gấp gáp muốn hại tôi đến thế. Vì lớp da của nó đã hỏng rồi, phải thay cái khác. Chọn tôi vì tôi là âm nữ, lớp da này có bao nhiêu công dụng cơ chứ. Chỉ cần lột da tôi thì từ nay nó không cần thay da nữa. Vậy nên dù biết nhà tôi có nhiều thứ trừ tà, nó vẫn bất chấp tìm đến. Lần trước nó thành công là vì bộ da người đó vẫn chưa hỏng quá nặng, giúp nó tạm thời tránh thoát đồ vật trừ tà. Còn lần này thì lớp da đó gần như là hỏng rồi. Bà và tôi kiểm tra lại mọi thứ quanh nhà một lần nữa mới yên tâm đi ngủ. Ngày mai chúng tôi còn phải đem con đen đi cho ông Hòe vá lại. Thời gian trôi đi ngày một nhanh, đã sắp bước qua tháng 7 mà con trai nhà ông Bồng vẫn không thấy tin tức gì. Bà ngoại và ông Hòe luôn đứng ngồi không yên, vẻ mặt hai người lúc này cũng rất nghiêm trọng. Tôi cố hết sức nâng cao năng lực của bản thân. Càng gần ngày ấy, tôi càng sợ chết. Tôi muốn được sống. Chúng tôi gần như đã không thể tìm ra cách nào nữa, chỉ đành chuẩn bị thật nhiều bùa chú đối phó tà ma. Vào ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch, ông Hòe mang rất nhiều người giấy tới nhà tôi. Ông không giúp được gì cả. Những con người giấy đó sẽ kéo dài thời gian cho tôi. Bà nhận lấy số người giấy rồi cất chúng cẩn thận. Bà nói ông ấy đừng tới nữa, gần đây chỗ này rất nguy hiểm. Nếu bọn nó biết ông muốn giúp tôi thì sẽ khiến ông gặp điều bất trắc. Ông Hòe không đồng ý. Bà nói cái gì vậy? Bao năm nay tôi cũng không tiếc cái mạng già để bảo vệ con bé. Sao tôi có thể rời đi ngay lúc này được đây? Con bé chỉ còn lại hai người chúng ta để dựa vào thôi. Ông nói rất đúng. Bố mẹ và ông bà nội vì để tôi có thể sống mà đều đã sớm rời đi. Bây giờ tôi chỉ còn hai người họ. Vậy nên tôi không thể để họ vì tôi mà sa vào nguy hiểm được. Tôi biết không ngăn được bà ngoại, nhưng ông Hòe còn gia đình con cháu. Tôi muốn ông rời xa lằn ranh sống chết này. Tôi quỳ xuống nền nhà, dập đầu thật mạnh trước mặt ông. Bao năm nay con nhận sự che chở bảo vệ của ông và bà, nhưng cái gì nên tới thì nó sẽ tới. Số mệnh con không tốt, nhưng con cũng muốn tranh giành một lần. Hãy để con tự bước đi trên con đường của con. Nếu cần có thể, con vẫn muốn tới nhà ông Hòe hái cam. Mong ông bảo trọng. Cả ông cụ và bà ngoại tôi đều không nói gì. Hồi lâu ông thở dài, vỗ vai tôi và đỡ tôi đứng dậy. Ông không nói gì cho tới khi rời đi. Mấy ngày sau đó ông cũng không tới nhà tôi nữa. Nếu có thể tôi cũng không muốn liên lụy bà. Nhưng nếu tôi đi rồi, bà ngoại chắc chắn cũng không ở lại. Hai bà cháu tôi trụ lại nơi này chờ cơn bão tới. Càng cận kề ngày 14, xung quanh nhà tôi xuất hiện rất nhiều vị khách lạ mặt. Chúng đi lại trên đường nhiều lắm. Tôi dần không phân biệt được đâu là người, đâu là ma nữa. Bà ngoại sợ chúng làm hại những người xung quanh nên đã cho họ bùa phòng thân, dặn họ nên cẩn thận hơn khi đi ra khỏi nhà. Có những đêm mất ngủ, tôi nhìn ra cửa sổ. Không gian ngoài kia tối om, nhưng tôi vẫn nhìn rõ những cái bóng ấy, những đôi mắt xanh đỏ từ nơi xa đang nhìn chằm chằm bà cháu tôi. Chúng đợi tới mất kiên nhẫn, nhiều lúc còn quay ra đánh nhau. Rằm tháng 7 mọi người bận rộn lắm. Tôi muốn biết nơi chợ huyện ngày lễ đông vui náo nhiệt thế nào. Nhưng đó chỉ là mong muốn. Bao năm nay tôi không bao giờ được đi chợ những ngày lễ Tết. Khi tôi đang suy nghĩ thì tiếng bà ngoại vọng đến từ sau lưng. Đang nghĩ cái gì vậy? Bà gọi mấy lần mà đều không nghe. Tôi xoay người lại ngượng ngùng, gãi gãi cái đầu, nói không có gì cả. Chỉ còn mấy tiếng nữa là tới ngày mai rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Tôi cúi đầu không nói được gì, cổ họng nghẹn đắng. Liên tục những ngày gần đây, chúng tôi không khi nào được yên cả. Bà muốn sang làng bên. Tôi hiểu ý của bà đang muốn nói đến, nhưng tôi lắc đầu nói bà đừng đi. Lòng tôi luôn sợ cảm giác rằng rất nhanh thôi, tôi sẽ mất đi một thứ rất quan trọng. Tôi và bà sẽ chia ly. Thời gian không còn dài, tôi muốn ở cùng với bà, một khắc cũng không muốn rời. Bà ngoại khó hiểu nhìn tôi, bà hỏi. Có chuyện gì con không muốn nói cho bà nghe sao? Tôi không chút chần chừ, nhưng rồi lại không biết mở lời thế nào cả. Suy nghĩ một chút, tôi vẫn lắc đầu. Không có gì đâu bà, con chỉ nghĩ đêm mai con phải làm thế nào thôi. Bà ngoại như muốn nói lời an ủi tôi, nhưng rồi vẫn không nói. Bà chỉ ngước mặt nhìn lên trời. Ánh nắng chiều gay gắt làm đôi mắt bà nheo lại. Bà xoay lưng đi vào nhà. Lưng bà đã còng hơn rồi. Khoảnh khắc ấy tôi như thấy bà sắp rời xa tôi mãi mãi. Mặt trời mới đó mà xuống núi nhanh lắm. Tôi xem lại mấy cái thẻ gỗ đào treo ở cổng, rồi đóng kỹ tất cả cửa nẻo. Cánh cửa ở gian nhà chính cũng được dán hai lá bùa lớn. Tiếng chó sủa ầm vang cả xóm. Đầu đấy có tiếng người quát chúng ngừng sủa. Đã là ngày 13, cô hồn giả quỷ đi lại trên đường nhiều. Bọn chó trông thấy nên mới sủa ầm ĩ như thế. Tôi không muốn nhìn ra ngoài kia, bởi dù sao cũng biết rõ trước cửa nhà tôi rất đông đúc. Ngày 14 âm lịch, khắp làng tràn ngập mùi nhang khói. Toàn bộ thôn dân đều tập trung ở từ đường để cúng bái. Ngày 15, họ mới cúng rằm ở nhà. Là người của làng, nên dù thế nào, tôi và bà cũng phải đều tới từ đường. Bản thân tôi cũng rất thích nơi này. Nó cho tôi cảm giác rất an toàn, ấm cúng. Nhưng thường khi vào từ đường, thì tôi cũng hay gặp vài rắc rối. Khi tới cổng lớn của từ đường, thì tôi bị một tiếng quát lớn như sấm, dọa cho nhảy dựng. Không cần nghĩ, cũng biết là thần canh cửa ở từ đường quát tôi. Khắp người tôi đầy âm khí, chả khác gì quỷ hồn suốt ngày đi lãng vãng. Họ tưởng tôi là cô hồn giả quỷ, từ đâu tới muốn xông vào nơi tâm linh tín ngưỡng của làng. Hồi nhỏ khi tới từ đường lần đầu tiên, đã bị họ dọa cho khóc tới mặt mũi tím tái, muốn tắt thở tới nơi. Lần nào cũng là bà bẩm báo lại với các ngài, rồi xin cho tôi vào. Lần này cũng vậy, tôi nghĩ trong đầu, lần này nữa là lần thứ 14 rồi mà vẫn không nhớ mặt mình. Những người được thờ cúng ở vị trí cao nhất trong từ đường đã sớm thành thần bảo hộ làng trong lòng thôn dân bao đời nay. Vậy nên chúng tôi đều rất thành kính tế bái các ngài. Lễ tế bắt đầu từ sáng sớm tới tối muộn. Vì tế xong thì làng chúng tôi sẽ thường có một vài hoạt động vui chơi. Hoặc đôi khi các ngài nhập vào con cháu để trò chuyện. Nên chúng tôi không về nhà mà ăn uống tại nơi đây. Tôi và bà ngoại cũng không về. Chúng tôi không lo trời tối. Hôm nay đông người nên những thứ dơ bẩn ấy không dám manh động. Chỉ khi chúng tôi về, chúng mới tìm tới. Mặt trời xuống núi thì tế lễ ngày hôm nay cũng xong. Khi ra về thì xung quanh đã mờ tối. Bà kéo tôi đi giữa đoàn người để về nhà. Về nhà rồi, cả hai chúng tôi đều rất khẩn trương, ngồi ở gian nhà chính, đợi thời gian trôi đi. Tôi nắm chặt túi đựng bùa và đinh gỗ đào. Bà cũng cầm cái gậy treo ba quả chuông bà cất giữ lâu nay. Khi ngoài đường vang lên tiếng xiềng xích kéo lê trên mặt đất, thì tôi biết giờ hung đã điểm. Quỷ môn quan mở cửa, âm sai đang dắt quỷ hồn về thăm nhà. Lâu lâu lại vang lên tiếng gào thét chói tai, tiếng cầu xin vang khóc. Chắc là cô hồn giả quỷ bị đinh câu hồn của âm sai bắt lại. Dương khí trong tụ âm trận tạm thời che giấu âm khí của tôi, tránh âm sai phát hiện. Hơn nữa, đám cô hồn giả quỷ ngoài kia cũng kéo tay kéo chân họ. Nhưng đám quỷ hồn bị ngăn rồi, vẫn còn đám tinh quái. Chuông gió nhà tôi bắt đầu kêu lên từng hồi liên tiếp. Bà ngoại chống gậy, muốn đi ra ngoài cản chúng lại. Tôi thấy thế cũng chạy ra, mặc cho bà ngăn cản. Cây gậy bà ngoại đập xuống, làm một con tinh quái chết cứng tại chỗ. Tôi nhìn thấy đó là một con chồn nhỏ. Nó vừa chết thì đằng trước truyền tới tiếng rít gào chói tai. Một đám chồn đang hung ác nhìn tôi. Đứng đầu bọn chúng là một con chồn già lông vàng. Chúng điên cuồng lao tới. Bà ngoại hét lớn: "Nhớ đừng nhìn mắt của chúng." Tôi ném một lá bùa giết chết con chồn tinh đang giương nanh vuốt với mình, rồi đáp lời bà: "Con nhớ rồi." Lũ chồn dù thành tinh, nhưng núi này không có gì cho chúng tu luyện, nên đạo hạnh không cao. Vả lại trong nhà còn có pháp trận, nên rất nhanh chúng tôi đã xử lý xong bọn nó. Mặc dù thế, nhưng tôi cũng tốn không ít bùa. Bà chống gậy không ngừng thở gấp. Tôi và bà không dám lơ là, vẫn có rất nhiều thứ đang rình mò ở ngoài kia. Đúng là như thế, rất nhiều ác quỷ trốn được âm sai đã bắt đầu xông vào. Những trận pháp và pháp khí đã ngăn không nổi chúng nữa, bắt đầu nứt vỡ loãng xoảng. Tôi chật vật vừa né vừa ném bùa về phía con quỷ chết trôi. Bọn này hay tìm người thế mạng, tính tình hung dữ, xảo quyệt vô cùng. Khi tôi không chú ý thì một cái thòng lọng thắt cổ đang muốn tròng vào cổ tôi bị bà ngoại nhìn thấy. Bà mặc kệ lệ quỷ áo đỏ chạy lại kéo tôi ra. Bọn tôi dần rơi vào thế yếu. Căn nhà như bị cuồng phong thổi qua, mọi thứ đổ nát lộn xộn. Bà và tôi ôm lấy nhau, nhắm mắt chờ đợi cái chết. Khi đang ngàn cân treo sợi tóc, tôi nghe thấy tiếng nữ quỷ áo đỏ gào thét. Tôi nhìn về hướng nó, nhìn thấy gương mặt hung tợn của nó đang gầm ghè, ý đang muốn bỏ chạy. Một sợi xích to lớn quay về phía nó, cái áo bị máu nhuộm đỏ của nó bay phất phơ trong gió, vì không có thân xác bị cắt thành hai rồi tan biến trong hư không. Tôi mở to mắt nhìn âm sai mặt xanh nanh vàng cao lớn như ngọn núi đang thu dây xích lại ở đằng xa. Hắn không nhìn chúng tôi mà tiếp tục đi bắt những ác quỷ khác đang bỏ trốn. Nhưng đợi bắt chúng xong, hắn nhất định sẽ phát hiện ra tôi. Bà ngoại biết điều đó, bà đẩy tôi rồi nói: "Chạy tới từ đường trốn đi, nhanh lên." Tôi lắc đầu không muốn đi. Bà tôi đang rất yếu, chỉ việc nói chuyện thôi cũng đã rất khó khăn. Tôi không thể nào rời đi được. Bà tôi rất kiên quyết, dù mệt bà vẫn cố nói để tôi hiểu. "Nghe lời bà, con ở lại đây. Hai bà cháu mình khó ai sống nổi. Âm sai đã đuổi bắt quỷ hồn rồi, bọn nó sẽ không quay lại đây. Nhưng mà âm sai sẽ quay lại, từ trường sẽ che giúp con phần nào. Đợi qua đêm, nhất định phải qua đêm nay." Bà nói rồi ho ra một ngụm máu đã biến thành màu đen. Tôi cắn răng dìu bà vào nhà rồi đóng chặt cửa chạy ra ngoài. Không có tôi ở lại đây, lại có thêm bùa chú, sẽ không có ai làm phiền bà. Trời tối đen như mực, cây cối thì rậm rạp. Tôi chạy như điên trên con đường dẫn đến từ đường. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn phía sau lưng. Ngoái đầu lại nhìn, làm tôi túa mồ hôi lạnh. Đám ma quỷ nhiều lắm. Khi ác quỷ và âm sai ở đó, chúng trốn đi, giờ mới dám chui ra muốn hưởng lợi. Bùa của tôi không còn nhiều, chỉ đành gắng gượng bỏ chạy thật nhanh. Có con gần chụp được tôi thì tôi sẽ ném bùa vào mặt nó. Tới từ đường thì các ông bà trong đó sẽ ngăn chúng lại, vì tôi là người của làng. Từ nhà tôi tới từ đường vốn không xa, nhưng tôi chạy mãi mà không tới. Đợi tỉnh táo lại mới biết mình bị quỷ đả tường. Tim tôi đập thình thịch như muốn nổ tung. Tôi đưa ngón trỏ lên cắn mạnh một cái cho máu chảy ra. Tôi quệt máu lên trên lá bùa. Lá bùa được tôi thả ra cháy như một ngọn đuốc nhỏ. Đợi một lát thì con đường không thấy điểm cuối biến mất. Tôi hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục chạy. Đám cô hồn giả quỷ gào thét đuổi theo đằng sau tôi. Chỉ một chốc là tôi tới từ đường, nhưng âm thanh xiềng xích lại kéo tới bên tai. Trong khi tôi cuốn lên không biết phải làm sao, thì một cánh tay mềm mại ấm áp kéo tôi lại. Tôi không kịp nhìn rõ đã bị một tấm vải lớn trùm kín người, nhưng tôi vẫn nghe thấy những gì đang xảy ra. "Âm sai đại nhân, đây là con gái ta, chẳng may bị dông nhập mới chạy lung tung. Ta đuổi dông trong người nó rồi, xin ngài để ta và con gái ra về." Âm sai không đáp lời nói ấy, nhưng có vẻ đã bỏ qua. Tôi chỉ nghe thấy tiếng ma quỷ gào thét ở đằng xa vọng đến. "Đi thôi nào." Rất dịu dàng, nhưng tôi cảm giác mình đang được ra mệnh lệnh. Chân tôi không tự chủ mà bước đi dưới sự lôi kéo của người phụ nữ. Bị tấm vải ấy che hết tầm nhìn, nhưng lạ thay, tôi vẫn bước đi mà không bị vấp. Chúng tôi đi một đoạn xa thì cô ấy nói: "Tới nhà con rồi." Tấm vải lớn che kín tôi được dỡ xuống. Tôi thấy đã đứng trước cổng nhà mình. Tôi chạy ào vào trong nhà để nhìn bà ngoại. Khi tôi vào, bà và con trai ông Bồng đang ngồi hướng mắt ra cửa ngóng trông. Thấy tôi chạy vào, bà đứng dậy lại xem khắp người tôi. Sau lưng truyền tới giọng nói người phụ nữ: "Con bé không bị sao cả đâu." Bà và con trai ông Bồng đều nhìn người phụ nữ đang đi vào và nói lời cảm ơn. Khi này tôi mới có thể nhìn rõ người ấy. Người phụ nữ mặc váy áo thổ cẩm miền núi, tà váy và áo có đến những chiếc chuông bạc nho nhỏ, khi đi sẽ phát ra tiếng. Đầu cô ấy đội một chiếc mấn gắn đầy trang sức bằng bạc, thắt lưng buộc một con búp bê. Da trắng môi đỏ, đôi mắt to đen lấy. Tôi chưa bao giờ gặp một người đẹp như thế. Cô ấy cười với tôi một cái rồi tự giới thiệu. Ta là A Nương, là chú Toàn của con tìm ta tới. Chú kể cho ta nghe về chuyện của con. Khi biết được có một người như con, ta rất là vui, bèn theo chú của con tới đây. Nhưng lại vẫn trễ một chút. Tôi đã đoán được đây là người chú Toàn mời tới, nên không ngạc nhiên mấy. Chúng tôi bắt đầu ngồi xuống cùng nhau trò chuyện. Cô A Nương nói: ta muốn nhận con làm học trò, dạy cho con biết những gì mà ta biết. Từ nay con không cần lo lắng ma quỷ làm hại và âm phủ đuổi giết nữa. Nhưng mà con phải đi với ta. Tôi gần như lắc đầu muốn từ chối ngay lập tức. Tôi đâu thể bỏ bà ở đây được. Nhưng bà tôi lắc đầu rồi nắm chặt tay tôi. Con phải đi, đi để sống sót. Tôi biết bà ngoại muốn tốt cho tôi, nhưng tôi nhất quyết không chịu. Bà ngoại thở dài, còn A Nương chỉ nhìn tôi, rồi lại nhìn bà. Trong ánh mắt ấy có sự thương cảm và thấu hiểu lạ kỳ. Mấy ngày sau đó A Nương ở lại nhà tôi, cô ấy dạy tôi một vài đạo pháp nhỏ. Theo A Nương nói thì đó là vu thuật, và cô là người dân tộc Mèo ở vùng biên giới. Vu thuật khác nhiều với đạo thuật lắm. Từ từ rồi con sẽ hiểu thôi. Sự quyền bí cũng như là tính khắc nghiệt của vu thuật làm nó khó học. Nhưng mà với tố chất của con thì không lo. Con sinh ra là dành cho vu mà. Nhiều năm về sau, khi gần như đã học hết vu thuật, tôi mới hiểu lời A Nương nói là gì. Tôi mệnh kỳ âm, sinh ra đã có mối liên hệ đặc biệt với ma quỷ, mà vu chính là bắt đầu từ điều đó. Vu thuật chính là luyện quỷ. Những thứ từng là mối đe dọa của tôi sẽ trở thành nguyên liệu của tôi. Vu rất huyền bí, rất khó luyện. Nó yêu cầu con người ta có một lý trí vững như sắt thép để tránh đi vào con đường chết. Vì vu có hắc vu và bạch vu, mỗi loại đều có hướng đi riêng. Bước làm đường chính là hồn phi phách tán, không thể siêu sinh. Con đường mà tôi đi lại chính là hắc vu. Hắc là đen tối, nhưng không xấu xa. Xấu xa là những kẻ dùng hắc vu hại người vì lợi riêng thôi. Chúng chỉ dùng cái lốt hắc vu làm ác. Vậy nên vu tộc của A Nương mới sinh sống ở nơi không ai đặt chân tới. Họ sinh sống một cách bí mật, tránh xa xã hội loài người. A Nương luôn muốn tôi đi cùng cô ấy, nhưng lại không ép tôi. Cô ở lại kiên nhẫn chờ điều gì đó. Một hôm khi đang dạy tôi cách làm búp bê vu cổ, thì cô ngừng lại rồi nói: gặp bà ngoại con thôi, bà ấy sắp đi rồi. Mấy ngày nay bà được A Nương chăm sóc đã khỏe mạnh lại. Tôi không biết ý cô nói có phải giống như tôi đang nghĩ không. Chúng tôi chạy vào nhà, bà đang ngồi trên giường xếp gọn lại quần áo và đồ đạc. Thấy tôi, bà vẫy tay: lại đây với bà nào. Bà nắm tay tôi nói: bà sắp đi rồi, sau khi bà đi thì hãy đi theo cô ấy nha. Sau đó bà không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi rồi nằm xuống giường. Bà nhắm mắt lại thở nhẹ nhàng như muốn ngủ. Lồng ngực bà phập phồng chậm rãi rồi ngừng lại. Tôi vẫn không kịp phản ứng về những gì đang diễn ra. A Nương ôm tôi lại. Tôi nghe cô ấy nói: bà ấy đã sớm đoán được thọ mệnh của bản thân sắp tới hạn. Bao ngày hôm nay đã dặn dò con cho ta rồi. Khóc đi, không sao cả. Tôi vùng ra chạy lại ôm chầm lấy bà. Người bà vẫn còn ấm. Hôm đó tôi khóc muốn nghẹt thở. Linh cảm của tôi ngày ấy đã đúng. Bà rời xa tôi rồi. Đám tang của bà có nhiều người tới viếng. Ông Hòe đứng cạnh tôi im lặng nhìn quan tài bà. Tôi ôm di ảnh của bà yên lặng rơi nước mắt. Này là ông Hòe nhờ người làm gấp giúp tôi. Tôi cũng nhờ họ làm giúp tôi một tấm ảnh hai bà cháu. Tấm ảnh đầu tiên cũng như là cuối cùng. Mộ của bà chôn ở trong nghĩa địa làng. Bài vị được đưa vào từ đường. Tôi sửa sang lại căn nhà cũ, để con đèn trong nhà với đám người giấy ông Hòe đưa khi trước, rồi đi theo A Nương. Đám người giấy sau đêm ngày 14 cũng rách nát tả tơi đi nhiều, ông Hòe bèn vá chằn vá đục cho chúng nó. Đừng lo lắng, rằm tháng 7 hàng năm chúng ta sẽ quay lại nơi đây. Đám người giấy sẽ giúp con trông coi nhà và dọn dẹp nhà cửa thôi. Chúng tôi đi bằng xe chở hàng của chú Toàn con ông Bồng. Xe đi mấy ngày mới tới nơi. Rừng núi, sông suối bạc ngàn trải dài trước mắt. Chú Toàn dừng lại ở một con sông rồi nói lời tạm biệt. Sau khi chú rời đi thì một con thuyền trôi ngược dòng nước xuất hiện đón chúng tôi. Thuyền trôi trên sông, đi quang qua hang động ẩm ướt rồi tiến vào một nhánh sông nhỏ. Tôi nhìn hai bên bờ thì thấy ruộng nương và nhà sàn. À Nương nói: "Chào mừng con tới du tộc. Đừng nhìn đường dễ đi. Khi gần tới du tộc mà không có người dẫn đường thì con sẽ chết chìm trong hang động đó. Cấm địa của du phát hiện người ngoài vào sẽ dâng nước dây chết họ ở trong động nước. Cổ trùng nuôi trong đầm lầy sẽ rỉa sạch máu thịt họ. Nên khi trước chú Toàn của con phải mất mấy tuần mới gặp được ta. Khi ấy người trong tộc đem thổ sản ra ngoài bán, gặp ông ấy thì mới đưa ông ấy vào. Người mang lòng dạ hiểm ác vào cũng sẽ bị du thuật phát hiện. Nên chúng ta không sợ ông ấy, cứ trực tiếp đưa vào thôi." A Nương nói cho tôi nghe về những điều bí ẩn và quy tắc trong vu tộc. Trong tộc cũng có người thường, rất nhiều là đằng khác. Vu như nàng thì lại khá ít, cũng là do vu thuật kén người luyện. Năm đầu tiên ở vu tộc, tôi chỉ học lý thuyết về vu và làm búp bê vu cổ. Búp bê vu cổ là hắc vu thuật, làm một con búp bê rồi bắt quỷ nhốt vào để luyện hóa. Nó chia làm búp bê thế mệnh và búp bê bản mệnh. Thế mệnh là giúp chủ nhân gánh kiếp nạn, chỉ cần dùng tóc và máu để luyện nó nhận chủ. Búp bê bản mệnh thì cần máu đầu tiên và một sợi hồn phách của chủ nhân, từ nay gắn liền với thần hồn. Mỗi vu sẽ có một búp bê bản mệnh của mình. Con búp bê trên thắt lưng sư phụ tôi chính là thế. Tôi học làm búp bê thế mạng trước bởi năng lực còn yếu, nhưng tôi cũng phải mất một năm mới hoàn thành một con. Khi nó vừa thành thì vừa đúng dịp rằm tháng 7, tôi được sư phụ đưa về nhà tế bái bà ngoại. Nhà cũ vẫn thế, sạch sẽ và ngăn nắp kỳ lạ. Con đen vẫn ngồi trước hiên bất kể nắng mưa. Ngày 14 âm lịch, tôi tới từ đường tế lễ rồi ở lại đêm hôm đó. Bà ngoại đã tới tìm tôi. Trong một năm nay, tôi đã từng nhiều lần muốn quá âm nói chuyện cùng bà, nhưng đều không được, dù tôi đã chạy ra khỏi cấm địa vu tộc để gặp bà. Bà hiện về với bộ quần áo mới tôi đốt cho, tay chống gậy, hiền từ nhìn tôi. Cao hơn rồi nè, cũng giỏi hơn nữa. Từ nay hết khổ rồi thì phải sống cho thật tốt đó, có biết không hả? Tôi vừa khóc vừa gật đầu. Chúng tôi nói chuyện đến khi trời gần sáng thì ngưng. Bà ngoại phải đi rồi. Con gọi bà đều biết cả. Nhưng bà đã thành người bảo vệ làng nên không thể đi quá xa được. Mỗi năm dịp này bà cháu mình lại gặp nhau sao? Tôi nghe theo lời bà rồi nhìn bà dần biến mất. Khi giật mình tỉnh dậy thì mới biết mình nằm ngủ mơ. Nhưng bà chắc chắn đã về tìm tôi. Như bỏ xuống sự nặng nề bao lâu nay, bước chân tôi nhẹ bẫng đi về nhà. Sư phụ đã chờ tôi ở cổng. Cô ấy mỉm cười rồi nói: "Con vào đây xem thứ này đi." A Nương đi vào trong nhà, tôi cũng đi theo đằng sau. Vào nhà rồi tôi mới biết là có chuyện gì. Con búp bê thế mạng của tôi đã cháy đen, nhìn không ra hình dạng. Sư phụ nói: "Quỷ thần đến tìm bắt con đó, nó gánh thay. Giờ đây con sẽ sống như người bình thường, mà không cần lo lắng cái gì nữa rồi." Hai mắt tôi sáng lên nhìn cô ấy, rồi không nhịn được mà bật khóc. A Nương vỗ lưng tôi, nói tôi đã khổ tận cam lai rồi. Hai chúng tôi ở lại đến khi qua đám dỗ bà ngoại rồi tạm biệt làng xóm để quay về vu tộc. Từ ngày đó tôi thoát khỏi xiềng xích, nỗ lực trở thành một vu chính thống, đáp lại những hy sinh của những người thân yêu nhất đã nằm xuống vì tôi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Đổi Mệnh, tác giả Thúy Diễm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Quý vị có cảm nhận về câu chuyện này như thế nào? Chúng ta cùng thảo luận ở phần bình luận video nhé. Thì cảm ơn rất nhiều. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.